Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ quyến thuộc gần xa kính mến. Như thường lệ là sáng thứ ba. Hôm nay là ngày 22 tháng 10 năm 2019. Huynh đệ chúng ta tiếp tục gặp gỡ và trao truyền cho nhau về Kinh Thắng Mang. Hôm nay là kỳ thứ 16. Kính thưa quý vị, thì chúng tôi xin cáo lỗi là trễ mười mấy phút, bởi vì đang lo dẹp dọn, chuẩn bị lo cái việc tang lễ cho cụ bà mà cái nơi chúng tôi đang ở đây. Thì cũng báo cho chú huynh đệ là coi như là cụ bà đã mãn duyên và đúng 105 tuổi. Coi như là cụ sanh năm Bính Thìn, đúng 105 tuổi, và coi như là bà đã xong một kiếp người. Thì các quý vị thấy là phàm ở đời bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, rồi cũng phải cát bụi nó trả về cát bụi. Bao nhiêu tuổi rồi cát bụi nó cũng phải trả về cát bụi. Mà cái người mà được cái tuổi ngoài 100 thì hiếm ai. Bởi vì xưa nay thì người xưa ta quan niệm là 36.000 ngày. Có nghĩa là một năm có 360 ngày. Mà ai mà sống được coi như là 100 năm thì 36.000 ngày. Thì ở Mỹ thì cái việc mà tang lễ nó không như ở Việt Nam. Có nghĩa là sau khi cái người mất, mình báo cho cảnh sát thì coi như là họ lợi, họ làm cái giấy pháp y. Và sau đó thì họ đem về bệnh viện để họ kiểm tra, họ xem xét. Thì họ đưa ra nhà hoàng, cái nhà mà để làm tang lễ. Nhưng mà đối với bà cụ thì tại vì cái tuổi ngoài 100 rồi, vì lý do đó mà không cần phải qua cái bước thứ nhất. Mà cái việc mà chỉ có họ tới, họ làm, họ chứng nhận là bà đã mất. Thì như vậy thì coi như là đưa thẳng về nhà hoàng, và sau đó người ta mình chuẩn bị ngày giờ, mình liên hệ là hạ lạc để mà mình làm đám theo cái phong tục của người Việt Nam của mình. Đó là tôi xin nói với các vị như vậy. Nhưng mà đối với tôi thì trong đời tôi đã chứng kiến rất nhiều cái cảnh người mất. Nhưng mà dường như cái cảnh này là cảnh đầu tiên trong cuộc đời hơn 40 năm của tôi. Thì coi như là đây là chứng kiến cái đầu tiên mà ở nhà của một người mất mà có một mình tôi. Cho nên sau khi tối rồi mình thấy cảnh đó, tôi cũng quán chiếu lại. Cho nên tại sao ngày xưa khi mà Đức Phật muốn cho chư tỳ kheo để bớt đi cái sự yêu mến của cái thân này đó, thì Đức Phật thường hay bảo chư tỳ kheo là rủ nhau lên nghĩa địa, ra những cái nghĩa địa, những cái nơi mà để gọi là để cái thây chết, hoặc là thủy táng, hoặc là điểu táng đó, để quán chiếu cái thây chết, để mới thấy rằng một khi con người tắt hơi thở, nó hư hoại, nó chuyển biến như vậy, để mà bớt đi cái sự ái nhiễm về tự thân cũng như ái nhiễm về sắc dục. Thì các vị biết rằng cái cơ thể của chúng ta khi chúng ta còn thở, có nghĩa là thân và tâm nó còn dung chứa với nhau thì con người nó còn những cái phản ứng, những cái bảo vệ từng cái cơ quan. Thí dụ con mắt như tôi đã lần nói là con mắt như thế này, nhưng mà khi con người còn sống như thế này đó thì coi như con mắt nó có cái sự bảo vệ của con mắt. Con kiến con này kia nó không có chui vào nó ăn cái trầm con mắt. Lỗ mũi nó có sự bảo vệ của cái lỗ mũi, cái lỗ tai nó có bảo vệ lỗ tai, vân vân. Nhưng một khi mà tắt hơi rồi đó thì con kiến nó coi như nó tự động nó chui vào lỗ tai, nó chui vào lỗ mũi, nó chui vào con mắt mà giống như không có một sự bảo hộ. Như vậy thì cơ quan, tất cả các cái cơ quan của cái thân ngũ uẩn này, mỗi một cái cơ quan nó có một cái người bảo vệ, một cái chức năng bảo vệ của nó. Khi mình còn sống như thế này thì các Phật tử thấy rằng là con kiến nó có bò ngang chứ mà nó không có chui vô, bởi vì khi nó vừa chui vô con mắt thì dường như nó có bị một cái gì đó đánh trả, hay là nó chui vô lỗ tai. Các vị thấy nó chui vô lỗ tai á, các vị thấy theo lẽ có những lần có những cái con vật mà nó bay lỡ vào, nhầm vào trong cái rái tai của ta, các vị nó lùng bùng. Nhưng mà khi người chết rồi thì nó chui vô nó ăn tự do. Đó, thấy như vậy để các vị chúng ta thấy rằng phàm chúng ta có mặt ở trần đời này, chúng ta tất cả đều là nương gá, đều là tạm bỡ mông lung. Vì vậy mà chúng ta hãy cố gắng học đạo rồi hành đạo, có nghĩa là học chánh pháp, hành chánh pháp, để sống với cái điều chánh pháp, điều thiện, điều tốt lành, để rồi kiếp con người của mình, một khi mà mình sống bao nhiêu năm lên trần thế không biết, nhưng mà mình được có một cái tuệ tri và mình sống có những cái phút giây an lạc, đó là cái niềm hạnh phúc của cái kiếp con người. Chứ chúng ta đừng có làm cái kiếp con người mà chúng ta sống luôn luôn cái tâm trạng khổ đau, phiền lụy, có những cái điều mà chúng ta dường như nó không có cái giờ phút an lạc. Vì vậy mà đối với tinh thần của Phật giáo, Đức Phật luôn luôn nhắc con người rằng sống ở trần đời này nó chi phối bởi vô thường. Nhưng mà trong cái vô thường đó thì người đệ tử Phật phải vững cái tư tưởng để cho nó sống với cái chân thường về cái mặt tâm linh. Bởi vì thưa các vị á, cũng là con người, mà tại sao có người ta tự tại, mà cũng là con người mà tại sao cái người đó luôn luôn khổ sầu, cũng là một con người mà tại sao có người mở miệng ra là luôn luôn coi như là nhẹ nhàng, nghe cái lời nói, nghe cái xử sự đó thì thấy con người đó nó có một cái gì đó nó nhẹ nhàng, nó thanh thoát. Mà cũng là con người, mà tại sao con người đó hãy mở miệng ra là tình, là tiền, là danh, là lợi, rồi đắm đuối chạy theo cái tình tiền danh lợi đó mà không biết bao nhiêu đau khổ, rồi tạo không biết bao nhiêu tội lỗi. Vì vậy đối với tinh thần nhà Phật, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật là vị giáo chủ ra đời để nhằm kêu gọi, nhằm nhắc nhở, nhằm động viên, nhằm dạy chúng sanh là phải có ý thức của kiếp con người. Mà trên tinh thần Phật giáo thì thưa các vị, chúng ta ngoài cái chuyện mà chúng ta ý thức để cái tự an lạc cho con người của mình, mà phải cố gắng đem cái sự lợi ích an vui đó để giúp đỡ cho người, thì như vậy gọi là nhiếp thọ chánh pháp. Tôi có lần, hai ba lần tôi đã nói cho các vị rằng cái chuyện nhiếp thọ chánh pháp chúng ta thấy là pháp. Chúng ta thấy được mọi việc khổ đau trên trần đời này để chúng ta làm sao chấm dứt cái đau khổ đó là pháp. Nhưng mà đem cái pháp đó lợi ích cho chúng sanh nữa thì gọi là chánh pháp. Như thí dụ như tối qua 1:30, 1:15, chúng tôi thấy sao tự nhiên con người mình nó có một cái gì đó mà nó khó ngủ. Tại ngày hôm qua tôi cũng không giấu các vị, có một Phật tử quý thương gửi cho tôi vài đồng, mà bởi vì gửi qua cái chương trình gọi là Question Vô Nhìn á, thì tôi cũng rất là cảm ơn Phật tử. Tôi mới đi bộ từ ở nơi nhà mà tôi đi bộ cho tới cái chỗ mà để, vì tôi không biết chạy xe, để nhận cái tiền đó. Mà trong cái buổi chiều lạnh, gió, thành ra về cho nên cái cổ nó bị đau, và các vị biết nó đau, mà bây giờ thì nó bớt rồi. Cho nên tôi ngủ khó ngủ lắm. 1:15 thì tôi đi xuống nhà vệ sinh, xuống lầu. Thì thông thường mình ở đâu thì nó có cái tình người, ở với bà cụ thì nó cũng quen rồi, nói chứ cũng tình người. Thì tôi xuống thì lúc nào tôi cũng quèo ngang cái phòng, tôi dòm bà coi bà còn thở không. Nhưng mà nó có cái linh ứng sao không biết, tôi quèo ngang cái phòng bà cái tôi thấy sao mà tự nhiên tôi có thấy cái gì khác. Tôi để hai cái tay tôi để cái lỗ mũi, tôi không thấy thở. Cái tôi mới lấy cái tay tôi quèo quèo cái tay bà, tôi nói cậu ngủ ngon không, cái sao không thấy. Thường thường vậy là bà giật mình, dòng bà điếc, bà lãng tay rất là nặng. Nhưng mà thấy cái tay bà co lên thì lúc đó là linh tính tôi nghĩ là nó có điềm, bà đã đi rồi. Thì đúng ra thì bà đi vô chừng vài mươi phút thôi. Thì các vị biết rằng, mới thấy rằng cái kiếp con người, cái cuộc đời mà khi con người mà sanh ra đó, thì như ôn như hậu nha thiều, đó là thoạt sinh ra thì đà khóc ché, trần có vui sao chẳng cười khì. Nhưng mà khi mất á, nó không phải dễ dàng để mà xuôi tay đâu nghe cái gì. Bà cách đây một tuần thì coi như là bà không biết sao cái tay bà nó bị đau, thì bà lại nghĩ rằng là chắc là tôi giúp cho bà, đó là tôi bẻ tay bà, chứ thật sự không có. Mình thương, mình giúp người, làm sao mà thà mình ai cần mình làm thì bằng cái tâm. Tôi biết là người già thì như trẻ con, bạn 105 tuổi rồi, thì bà nói là cái tay tôi bẻ, cái tay tôi cho gãy, cái tay tôi bây giờ cái tay tôi nó sưng dù, mà thật sự là hoàn toàn là cái tay của bà thì còn da chứ xương không à, chứ đâu có gì đâu mà sưng dù. Nhưng mà tại sao bữa nay cái tay co lên như thế này? Thì các huynh đệ thấy, các Phật tử thấy á, cho nên con người nó sinh ra cuộc đời này, nó vốn dĩ là con người thường hay bảo thủ. Mà mai cái chữ thủ nó cũng là cái tai nha. Bảo thủ cho nên hễ sinh ra một hài nhi á, thì khóc ché, khóc càng la chừng nào thì càng sao? Càng nắm tay mạnh chừng đó, càng co tay co chân chừng đó. Nhưng mà tới chừng con người mà khi mà nhắm mắt tắt hơi rồi, có muốn co thì cũng không co được. Ngay cả con người mình chúng ta còn sống, nhưng mà khi lúc ngủ còn không nắm tay. Để báo hiệu cho tất cả nhân sinh trên cuộc đời này thấy rằng cái người đến trần đời này, dầu có bảo thủ cỡ nào đi nữa, cũng đến với cuộc đời này bằng hai bàn tay trắng. Và con người đó một khi đã nhắm mắt tắt hơi ra đi thì cũng phải phủi hai bàn tay trắng ra đi. Cho nên 100 năm, mà như bà cụ tôi đang ở đây là 105 tuổi, 105 năm của kiếp người. Thì các vị thấy như vậy, kiếp người 105 tuổi như vậy rồi cũng phải ra đi. Còn tất cả chúng ta rồi cũng phải ra đi. Cuộc đời này nó giống như một cái nơi gọi là sân ga vậy, cái nơi gọi là phi trường vậy. kẻ đến người đi, kẻ đi người đến, kẻ đến người đi, kẻ đưa người đó. Cho nên mỗi lần mà Đức Thế Tôn dạy các tỳ kheo, hãy mỗi lần nghe cái sự chết, thấy cái sự chết là hãy quán chiếu, mình cũng sẽ đi tới con đường đó. Cho nên lần đầu tiên trong cuộc đời của tôi 40 mấy năm mà tôi mới chứng kiến một người chết mà dưới cái sự gần gũi bên mình. Hồi đó giờ tôi là thầy tu thì không biết bao nhiêu lần đi đám tang, không biết bao nhiêu lần đi hộ niệm, đi cầu nguyện cho người sắp chết rồi người chết, nhưng mà lần đầu tiên trong đời tôi. Cho nên tôi mới suy nghĩ rằng lời của Thi Hào Nguyễn Du nói còn là thể phách thác là chính ăn. Thì bây giờ như vậy còn tiếc nuối gì nữa. Cho nên đối với tôi vẫn hoan hỷ khi cái sự ra đi. Dầu trên đường đời này cái cuộc chia ly nào nó cũng có một sự lo sợ buồn bã. Nhưng mà lúc bây giờ tôi chỉ xuống tôi đã thôi, thì coi như là cuộc đời như vậy đã đủ rồi. Và mong bà ra đi, ngũ quẩn nó trả về ngũ quẩn. Các vị nhớ, ngũ quẩn nó trả về ngũ quẩn. Mà tôi đã giảng rồi là con người Đức Phật nó ngũ quẩn dây không, chứ Đức Phật không có nói tứ quẩn dây không. Ngũ quẩn dây không là sắc quẩn, thọ quẩn, hành quẩn, tưởng quẩn, thức quẩn. Như vậy là gom lại sắc thọ tưởng hành thức thì cộng lại thọ tưởng hành thức thì nó thuộc về phần tâm, sắc quẩn nó thuộc về phần vật chất, nhưng mà nó có một phần thôi, còn bốn phần này nó thuộc về tâm, nhưng mà bốn phần này nó vẫn là rã rời. Phần sắc quẩn nó rã rời đã không nói rồi, mà thọ tưởng hành thức nó cũng phải rã rời. Nó rã rời để rồi một cái duyên nào đó nó hội tụ. Như vậy bữa nay sở dĩ nó cũng trùng lập với cái bài mà tôi giảng cho các vị bữa nay về nhiếp thọ chánh pháp phần cuối đây. Bạch Đức Thế Tôn, nhiếp thọ chánh pháp tức là đầy đủ ba la mật. Đó là lời của Phu Nhân Thắng Mang đó. Vì sao? Vì thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nhiếp thọ chánh pháp, nếu phải vì bố thí mà thành thục chúng sanh thì thực hành cái hạnh bố thí để thành thục. Kế đến xả bỏ từng chi tiết thân mạng, khéo thuận cơ duyên để đạt tới sự thành thục đó. Và sự thành thục chúng sanh kiến lập chánh pháp như thế thì gọi là đàn ba la mật, hay gọi là bố thí ba la mật. Vậy thì các vị nhớ, bố thí ta có ba, đó là tài thí, pháp thí và vô quý thí. Các vị nhớ bố thí, hay nói tới bố thí là có ba phần. Ai có khả năng gì thì mình bố thí cái khả năng đó. Chứ bố thí không phải dành cho đi bố thí tiền của vật chất cơm gạo, mà bố thí nó cao cả của cái tinh thần bố thí. Đó là pháp thí và vô quý thí. Tài thí thì ai có cũng có thể làm, nội tài và ngoại tài. Nội tài là bố thí những cái gì trong thân mạng mình có thể mình san sẻ được. Còn ngoại tài đó là mình bố thí tiền của vật chất, quần áo, cơm gạo. Rồi pháp thí là mình giúp cho người cái lời nói để cho người ta vượt bớt vơi cái sự khổ đau. Ở đây chưa nói chánh pháp thí mà nói pháp thí. Pháp thí là cái liều thuốc để cứu cho con người vơi đi, nhẹ đi cái khổ đau, cái bệnh khổ. Cho nên trên cuộc đời này các vị thấy chúng ta có tiền, có của, có cái tấm lòng. Chúng ta muốn giúp cho ai đó khổ, ai đó nghèo, ai đó đói, ai đó lạnh, mình giúp. Nhưng mà các vị nên nhớ, mình cứu ngặt chứ không thể cứu nghèo. Hoặc giả mình cứu nghèo chứ không thể cứu khổ nha. Cho nên cái cứu khổ là cái pháp thí nó rất là cần. Nó cần hơn cả bố thí nội tài ngoại tài. Các vị bố thí, các vị cúng dường. Bố thí hay là cúng dường nó cùng một nghĩa. Với cái người thấp hơn mình thì mình cho, mình tặng thì gọi là bố thí. Nhưng mà đối với người cao hơn mình, gọi là lớn hơn mình, thì mình biếu, mình cúng, thì gọi là cúng dường, là cung cấp, nuôi dưỡng. Cho nên bố thí hay là cúng dường, nó chỉ lợi về cái mặt vật chất trong một cái giai đoạn ngắn ngủi. Còn bố thí pháp, nó vô cùng lớn lao. Nó giúp cho con người được khinh an, được tự tại, được nhẹ lòng. Và con người có thể hướng tới cái bồ đề vô thượng, niết bàn vô thượng, thành một vị Như Lai Thế Tôn, một vị Phật. Mình trợ cho người ta. Gọi là trợ đạo. Pháp thí là cái pháp trợ đạo, trợ cho người ta con đường. Tiến lên con đường giải thoát giác ngộ. Cho nên các huynh đệ nhớ, mình giúp tiền của nó không bằng giúp cái tinh thần đó. Nói như vậy tôi cho phép tôi có quyền tự hào. Trong thời gian gần đây tôi nhận rất nhiều cái lời cảm ơn. Tôi nhận rất nhiều cái sự động viên. Là nhiều người nghe những cái bài pháp của tôi, ban đầu họ nói là nghe nó hơi chổi thầy, hơi khó nghe thôi. Nhưng mà chịu khó nghe miệt mài vài bài pháp thôi, thì con thấy cái lòng nó nhẹ ra, nó có an lạc ra. Nghe như vậy mà nó không phải như vậy. Tự động tụi con sáng ra. Và biết bao nhiêu cái gia đình được hạnh phúc. Bởi vì tất cả cái thầy nói là chánh pháp, bởi vì thầy nói những cái để cho tụi con nhận ra cuộc đời này nó không thực thể, cho nên tụi con mới có khả năng cố gắng buông xả và cố gắng làm cái nhịp cầu nối để những cái tình thân. Tôi nghe vậy tôi mừng lắm. Tôi mới thấy rằng cái cuộc của mình hy sinh mà lẻ loi đơn độc để nói cái chánh pháp, ngày nay đối với tôi nó không có cái chuyện gì mà tôi tiếc nuối hết. Tôi không có gì tiếc nuối. Rồi cái thứ ba là vô quý thí. Vô quý thí có nghĩa là mình thí, mình giúp cho ai đó cái sự không sợ hãi. Vô quý là không sợ hãi. Cho nên chắc huynh đệ các Phật tử nhớ á, cuộc đời này nó không có cái chuyện gì lớn lao. Các huynh đệ nhớ ngay, cuộc đời này nó không có chuyện gì lớn lao. Thì mình đừng có lao sao mà làm cho người ta manh động. Các vị nhớ cho tôi, cuộc đời này không có gì lớn lao. Thì mình đừng lao sao làm cho người ta manh động. Cái đau khổ nhất trên trần đời này của con người là sự chết mà. Thì khi con người chưa chết thì có sự gì lớn bằng sự chết ở đâu mà ta phải âu sầu thoái quá chứ. Cho nên cái sự chết mà Đức Phật còn dạy cho ta, cái chết giống như là thai xiêm cởi áo hạt, mặc áo gấm mà. Cái thân của ta bây giờ này, các huynh đệ nghĩ coi nó có vui sướng gì đâu. Mình đến cái cuộc đời này, như tội nghiệp tôi, bữa tôi có điện cho hai Phật tử nữ mà tôi cho là dám sống chết với tôi trong giai đoạn tôi bị, gọi là tôi bị nạn, là Phật tử Diệu Đức và Diệu Nghiêm. Tôi xin giấu tên của Facebook. Tôi điện vào sáng sớm, hai cô nói thầy ơi, tụi con khổ lắm thầy, sáng nay tụi con nói chuyện với thầy mà không có cho thầy nhìn mặt được, vì tụi con phải lo công việc của tụi con. Tôi đủ hiểu rồi. Có nghĩa là ngoài cái tuổi 50 và sinh hoạt theo cái kiểu đời sống của người của người thường, của người chủ, của người đi làm, thì phải có sự cha trao chuốt rồi. Thì các vị thấy, khi buổi tối về, chúng ta xóa hết lớp phấn son, rồi sáng ra phải đánh lớp phấn son, có nghĩa là con người đã bắt đầu nó có những cái điềm báo hiệu rằng cái hoa này nó sắp úa tàn. Nhưng mà cuộc đời thì phải như vậy. Tôi nói như vậy không có nghĩa là tôi kêu gọi các vị đừng làm đẹp. Cuộc đời này phải cần sạch, phải cần đẹp theo cái nhìn của trần thế. Mình đứng gần người ta thì mình cần sạch, cần đẹp, cần dễ thương chứ. Người tu mà mình là Phật tử nữa mà mình càng tu càng xấu xí, càng hôi dơ, càng bệnh tật thì ai dám tu. Cho nên đối với cái tu, cái thời nay chúng ta nên nhớ rằng tùy cái hoàn cảnh, cái giai đoạn. Cái giai đoạn ngày nay cái người tu là phải cần có cái tướng, cần có sạch sẽ, cần có thơm tho, cần có làm cho người ta thấy mình cái sự thanh thoát. Thì người ta thấy như ồ, cái bà này sao cũng như mình, chị này cũng như mình, cô này cũng như mình. Mà tại sao cô này nhìn vô cái mặt cái lúc nào thấy cũng trắng, cũng dễ thương, cũng đẹp, cũng cười kia nọ. Như vậy thì chắc là cái bà này tu được cái pháp, đúng pháp rồi đó. Cho nên cái người tu đúng pháp là người đó không có khổ đau. Cảnh nào cũng không khổ đau, bởi vì cuộc đời con người có gì đâu mà ấu sâu. Ô thì cũng có sân chơi, cũng có si chơi, cũng có tham chơi, cũng có giận chơi. Rồi vậy thôi ngủ. Ngủ đi các vị ơi. Tang thương vô bể úa mòn, tâm sầu bạch phát chứ có gì đâu. Cho nên mình hiểu như vậy rồi, các vị nên cố gắng làm sao mình đem cái tâm của mình mà mình tự hóa giải mình và tự khuyên mọi người sống cái pháp gọi là vô quý, pháp không sợ hãi, không có gì phải sợ. Trừ ra con người sợ nhất của con người là cái gì? Sợ nhất là con người giết người, con người phá gia can của người, con người làm những cái điều tội lỗi mà luật pháp nó không thể dung chứa. Thì cái sợ đó là cái lương tâm hành hạ lấy. Còn quý huynh đệ, sống ở cuộc đời này, đối với Đức Phật dạy, nếu mình làm điều gì đó mà mình không thấy lương tâm mình cắn rứt, không làm khổ cho người, thì như vậy không có chuyện gì mà phải sợ hãi. Hết đêm dài rồi sẽ tới nắng mang mai mà thôi. Hết bình minh rồi tới hoàng hôn, rồi hết hoàng hôn rồi tới đêm đen, hết đêm đen rồi tới bình minh. Đó là cái sự vận hành của vũ trụ. Thì chúng ta làm sao sống cuộc đời này, chúng ta phải có cái pháp gọi là vô ý. Bớt lo âu, bớt sợ hãi, bớt phiền não. Ai hiểu như vậy, tu như vậy gọi là tu đúng pháp. Còn ai mà tu hành mà càng lo, càng sợ, càng hãi, càng hùng, càng bực bội, càng vô minh thì coi như tu sai pháp rồi. Rồi tu đúng pháp rồi, rồi mình bắt đầu mình đem cái pháp đó, mình vì cái lợi ích chúng sanh thì như vậy gọi là chánh pháp. Cho nên nếu như thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nhiếp thọ chánh pháp, nếu phải vì bố thí mà thành thục chúng sanh thì thực hành bố thí để mà được thành thục. Kế đến phải xả bỏ từng chi tiết thân mạng, khéo thuận cơ duyên để đạt tới sự thành thục đó. Trong này có chữ thành thục. Một khi chúng ta muốn đạt tới cái chữ thành thục không phải chuyện dễ, mà phải luôn luôn có chánh niệm. Mình không có chánh niệm là mình rớt đài liền. Bố thí mà thành thục chúng sanh thì nên thực hành hạnh bố thí. Bố thí mà không thành thục chúng sanh thì coi như bố thí đó còn phải xét lại. Thành là thành tâm, thành kính. làm những điều mà vì chúng sanh thì làm, còn vì mình thì nên xét lại. Cho nên bố thí mà vì mình thì nó giống như cái mũi tên bắn ra, và mũi tên đó nó có quyền rớt bất cứ, cắm bất cứ nơi đâu. Bởi vì khi mũi tên ta vươn ra ta bắn, thì cái mũi tên đó nó có quyền rớt bất cứ nơi đâu, nó tùy theo còn cái sức cản của gió, cái sức thổi của gió, thì nó muốn rớt ngang, rớt dọc, rớt xuôi, rớt thẳng của nó. Còn bố thí mà vì thành thục chúng sanh, thì cảnh nào, cơ duyên nào, ta cũng kiến lập được chánh pháp. Cho nên gọi là đàn ba la mật. Cái thứ hai, nếu phải lấy sự trì giới mà thành thục chúng sanh, giữ gìn sáu căn thanh tịnh, các nghiệp thân khẩu ý, cả đến giữ đúng bốn oai nghi, đi đứng nằm ngồi, để khéo thuận cơ duyên, đạt đến sự thành thục đó. Sự thành thục chúng sanh kiến lập chánh pháp như thế thì gọi là thi ba la mật. Đó là trì giới. Trì giới hay là giữ giới? Giữ giới để chi? Để hàng thuận được cái chúng sanh trong lòng mình, nó đừng có rơi vào ác pháp. Cho nên giới nó có nhiếp thiện pháp giới, nhiếp luật nghi giới và nhiếp ích hữu tình giới. Cái giới đại thừa là giới nhiếp ích hữu tình. Chứ không phải riêng cái giới mà gọi là của thinh văn là nhiếp thọ chánh pháp không thôi. Nhiếp thọ thiện pháp không thôi. Mà cái giữ giới để làm lợi ích cho hữu tình, làm lợi cho chúng sanh nhờ cái giới. Bởi vì khi con người có giới thì con người có định và con người có trí tuệ. Còn giữ giới khư khư chấp giới mà con người không đến cái chỗ định, không phát huy trí tuệ, thì giữ giới đó trở thành là giới cấm thủ kiến. Giữ giới để rồi không phát huy trí tuệ, giữ giới mà không có định thì giới đó gọi là giới điều, gọi là giới cấm thủ kiến. Cho nên cái giữ giới mà có khi nó làm cho bao nhiêu người lo lắng vì cái sự giữ giới của mình. Như tôi đã thường nói là hồi xưa tôi ở Trà Vinh có một vị sư tu hành rất là kỹ, cho nên có nhiều lần vị sư này ai cúng dường không nhận, không bao giờ để tiền trong túi, tu hành rất là kỹ. Cho tới một hôm thì vị sư đó từ ở Trà Vinh mà đi sang Cần Thơ để dự cái buổi học pháp và thuyết pháp gì đó. Nhưng mà khi bận đi từ Trà Vinh qua Cần Thơ thì đi gặp cái chuyến đò của cái người ở Trà Vinh, cho nên ai cũng biết vị sư này là không bao giờ cất tiền ở trong túi, cho nên người ta không lấy tiền. Nhưng mà tới cái ngày mà ông sư trở về thì từ ở Cần Thơ về Trà Vinh thì gặp chuyến đò của Cần Thơ chạy, cho nên họ không biết ông sư này, họ không biết danh tánh ông sư này. Cho tới ông sư này đi giữa đoạn đường rồi người ta góp tiền. Nhưng mà cái duyên nghiệp sao không biết, theo lẽ người ta có sự quan hỷ nhưng mà không biết sao mà ta góp tiền ông sư này không có. Cho nên cuối cùng họ tấp vào bờ để cho ông sư này ở lại chờ tới 2 ngày sau. Để chiếc đò mà từ bên Trà Vinh nó chạy qua, nó chạy về thì ông sư này mới về được. Thì trong cái ngày đi thì vị sư này có nói là bạch với chư tôn đức hạ trường là con đi mấy bữa con về. Nhưng mà sao cái bữa đó không thấy về, mà 2 bữa nữa cũng chưa thấy về, cho nên đại chúng vô cùng lo lắng. Vì biết ông sư này là người giữ giới, xưa nay không hề nói dối, mà tu hành rất là phạm hạnh, mà tại sao như vậy. Cho tới buổi chiều hôm đó ông sư này ông về, ông vô, ông lại từ ở ngoài ông lại vô. Ông sám hối lia lịa, là vì cái luật trường hạ là xin đi thì phải đúng giờ đúng ngày về, mà làm cho đại chúng lo mà lại mang tội nói dối. Nhưng mà nói dối đây không phải rằng là phạm trọng tội, nói dối đây là vì cái hoàn cảnh. Cho nên nói dối là có nghĩa là nói ngày đó về, nhưng mà hoàn cảnh về không được làm sao, Rồi ông sư này mới trình bày hết, rồi ông sư này mới xin một điều: thôi con phát nguyện từ đây về sau ai cúng dường cho con bao nhiêu con bỏ túi. Tiền trong túi không có tiền là coi như nó bị như thế này, thành ra nó làm cho đại chúng lo lắng. Cho nên cái thời của Đức Phật, cái giới Đức Phật cấm ra không giữ tiền, là tại vì chư tỳ kheo lúc bấy giờ ở trong rừng, ăn ngày một bữa, ngủ với gốc cây không quá ba đêm, hai đêm à, đêm thứ ba là phải đi tìm gốc cây khác mà ngủ. Thành ra giữ tiền để làm gì? Cho nên cấm chư tỳ kheo không được giữ tiền, càng không được giữ vàng. Nhưng mà mai thay rằng thời đó Đức Phật cấm, mà ngày nay đệ tử Đức Phật nó có tiền, nó đi kinh doanh. Thật ra tôi nói đây là tôi đá vào lái một chút. Cho nên vì vậy mà ngày nay đổ thừa quá trớn. Đã chẳng những giữ tiền là đã đi chưa hẳn đúng con đường của Đức Phật rồi, mà ngày nay có tiền đi kinh doanh. Có như tôi nói, có mấy thầy tu ở bên này, rồi bây giờ có chùa, có chuyện cho nên có tiền. Có tiền ôm về Việt Nam, mua đất, mua điền, ôm Việt Nam hùng hợp, kinh doanh thương mại. Mất chất thầy tôi. Đụng tới đồng tiền là mất chất. Có tiền nhưng mà sử dụng đồng tiền đó trên mặt phương tiện để đi lại. Cho nên trong cái giới Đức Phật nói không có được giữ tiền, nhưng mà vì hoàn cảnh cho nên cho phép giữ tiền để làm phương tiện đi lại. Hoặc là cái vị trụ trì được quyền giữ tiền, để giữ tiền để lo sửa sang chùa, nuôi tăng chúng. Còn đằng này giành giật bổn đạo, xây dựng chùa chiền để nhốt Phật tượng, nghe chứ Phật nào nhốt được. Nhốt Phật tượng làm cho đẹp, để làm cái chỗ kinh doanh, để làm cái chỗ du lịch, để làm cái chỗ mà thu hút bá tánh bổn đạo, mà không dạy đạo cho họ, mà để có tiền. Có tiền để rồi đi kinh doanh, đi buôn bán, đi cho vay, đi làm ăn như vậy, mất cái chất thầy tu. Ai thầy tu như vậy là coi như là cái người này là phạm giới. Cái đạo đức, cái phạm hạnh nó không có. Nhưng mà xét lại cái trần đời thì chừng nào nó phạm tới cái luật pháp quy định cả thì mình mới nói nó ngặt cái chỗ đó. Nhưng mà ý tôi muốn nói lại rằng giữ giới đây để thành thục cho chúng sanh, đem lại an lạc chúng sanh, chứ không phải giữ giới để rồi đau khổ. Giữ giới mà để đem cái sự đau khổ cho người hại mình thì giữ giới đó nó thuộc rơi vào tiểu thừa pháp. Thí như có một lần có một vị tỳ kheo vì giữ giới cho nên thấy con ngỗng nó nuốt cái viên ngọc trai của cái người chủ nhà đó. Người chủ nhà đó chạy vào bên trong để lấy cơm cúng dường cho vị tỳ kheo này, nhưng khi đi vào bên trong thì con ngỗng nó, bầy ngỗng nó đi ngang, nó sọt cái miệng nó vô cái thau ngọc trai mà người đó đang ngồi xỏ. Nhưng mà vì giữ giới cho nên vị tỳ kheo này đành mang tiếng là ăn cắp ngọc trai. Dầu vị tỳ kheo này đứng lâm râm niệm Phật hay gì đó không biết, mà chờ cái người thiết chủ ra để xếp bát cúng dường, mắt mở ra hí hí, thấy con ngỗng nó đi ngang, nó phập, nó đốt cái viên, nó nuốt cái viên ngọc trai, nhưng mà giữ giới. Bây giờ nếu nói với người chủ nhà rằng hồi nãy tôi đứng đây, con ngỗng đi ngang, nó ngậm, nó nuốt viên ngọc trai của cô, thì người chủ kia phải bắt con ngỗng nó mà mổ. Thì như vậy vị tỳ kheo này giữ cái giới đó đồng nghĩa rằng là sợ mang tội sát sinh. Cho tới khi vị tỳ kheo này bị bắt đem lên quan tra khảo đánh đập, nhưng mà cũng không khai. Cho tới mấy hôm sau thì con ngỗng kia nó nuốt viên ngọc trai vì lớn quá cho nên nó chết. Thì cái người chủ nhà mần thịt con ngỗng mới mổ cái cái cúng Phật cổ nó mới thấy được viên ngọc trai, mới biết rằng cái sự quan tình của vị tỳ kheo kia. Như vậy chúng ta thử xét coi mình giữ giới như vậy để cái hậu quả nó như vậy, hay là mình chỉ con ngỗng nuốt viên ngọc trai để nó đưa như thế nào thì bây giờ tùy. Cho nên nếu mình giữ giới mà không có trí tuệ thì nó trở thành ra giới cấm thủ kiến. Mà giới cấm thủ kiến thì nó rớt ở trong cái gọi là ngũ lợi sử. Nó rớt trong cái phần ác kiến. Cho nên giữ giới mà giữ giới để làm cho chúng sanh kính trọng, làm cho chúng sanh an vui, thành thục được chúng sanh thì nên giữ giới. Thế như những người tu theo Đại Thừa đây, tôi xin phép nói rộng ra những người tu theo Đại Thừa, tu theo cái truyền thống Bắc truyền, mà ăn mặn thì coi như không được, mà phải cố gắng ăn chay trường. Bởi vì những người tu theo tinh thần Đại Thừa là lấy chúng sanh làm chính, lấy lòng từ bi làm cứu cánh, cho nên không từ bi, không thương chúng sanh mà còn ăn thịt chúng sanh thì thầy tu đó không có đủ cái đạo hạnh, không đủ cái đạo đức để hoằng hóa chúng sanh. Còn riêng bên Tiểu Thừa Nam truyền thì tại vì người ta theo cái quan niệm rằng bưng bình bát đi sinh, ai cho gì ăn nấy, cho nên họ gọi là ăn ngũ tịnh nhục. Ngũ tịnh nhục là không thấy, không nghe, không nghi. Ăn những thức ăn mà con vật đó nó chết, và ăn những thức ăn mà con vật khác ăn, con vật này nó bỏ lại, vân vân. Nhưng mà bây giờ ngày nay nếu các vị bên Nam truyền nói tôi tu như vậy, tôi giữ giới, tôi ăn mặn, nhưng mà tôi giữ giới, tôi không có phạm giới bởi vì tôi ăn ngũ tịnh nhục. Nhưng mà bây giờ tôi hỏi các vị, có nhiều vị đi tham dự một khóa tu với đại chúng, nhưng mà thay vì người ta ăn chay, mình ăn chay đâu có gì đâu, vậy mà tách rời ra phải đi tới quán phở ngồi ăn, do không ai nói gì. Nhưng mà đó không phải là giữ giới, mà đó có khi là phá giới. Giờ không ai nói gì, bên Nam Tông ăn mặn không ai nói gì hết á. Nhưng mà bởi vì không thấy, không nghe, không nghi, còn anh đi vào quán anh kêu, cho tôi con cá chiên đi, cho tôi món này, có nghĩa là mình đã tác ý trong đó rồi. Nếu đúng ra giữ giới, không ăn mạng chúng sanh, ăn ngũ tịnh nhục tốt, nhưng mà phải có trí tuệ. Anh giữ giới mà anh mua gà anh để trong tủ lạnh cả chục con để dành, gà mình thả sẵn rồi, anh mua mực, anh mua khô, anh mua thịt bò, anh giữ anh cất trong tủ lạnh, như vậy là giữ giới, đó không phải là giữ giới. Dầu là anh không trực tiếp anh cầm dao anh sát, nhưng mà cái ý anh là có tác ý rồi, anh mua anh để dành. Anh phải tác ý là anh phải đi ra mua thịt gà để dành, anh mua thịt bò anh để dành, anh mua cá khô, mua mực khô anh để dành. Nó có tác ý trong đó rồi. Nhưng mà tôi nói cho các vị biết có cái chỗ này để tôi muốn chia sẻ, tôi thấy các vị không hiểu. Từ ngày xưa cái Phật giáo Bắc truyền của mình á, nó cũng không phải là có mặt trên cuộc đời này là phải ăn chay trường liền đâu, các vị nên nhớ như vậy. Cho nên tới bây giờ các vị cảm thông ở ngoài Bắc, ngoài phía Bắc của quốc nội Việt Nam mình á, còn rất rất là nhiều chùa người ta ăn mặn. Thành ra đi ra ngoài đó thấy mấy thầy ăn mặn, mấy thầy uống bia thì nếu hiểu là thấy nó không có lạ lùng gì. Nhưng mà ở trên mạng họ đưa ra một ông thầy nào đó ngồi gói bánh tét và thịt heo, làm nhiều người ta phản ứng, người ta dị ứng. Nhưng mà đây là không hiểu. Không hiểu cho nên mới bị dị ứng, chứ ở ngoài đó, người ta còn ăn mặn. 10 chùa ngoài miền Bắc thì giỏi chịu được 2 chùa ăn chay trường thôi. Nhưng mà cái đây là phong tục tập quán của họ. Mình không có quyền bài xích, mình không có quyền chê bai, Nhiều khi người ta ăn mặn mà nói ngay, còn mình ăn chay nói láo sao? Thế gian nó ăn mặn nói ngay, ăn chay nói láo. Thành ra có những cái chúng ta phải cố gắng, phải học, phải suy nghĩ, rồi phải có tu, thì chúng ta mới có sự cảm thông, rồi chúng ta mới có một cái nhìn. Cái nhìn làm sao mà soi rọi về mình, đừng có nhìn những cái lỗi mà nó không đáng, để rồi ta chê bai, ta chỉ trích, ta công kích, mà vô tình nó mang cái nghiệp về ta. Nếu phải lấy nhẫn nhục để thành thục chúng sanh, thì dầu bị chúng sanh mắng nhiếc, sỉ nhục hay khủng bố, dọa nạt, vẫn đem lòng không biết giận, đem tâm lợi ích, đem sức nhẫn nhục cao nhất, cho đến không thay đổi sắc mặt, để khéo thuận cơ duyên, đạt tới sự thành thục đó, sự thành thục chúng sanh kiến lập chánh pháp, như thế gọi là sằng đề ba la mật. Ở đây ý nói sằng đề ba mặt đó là nhẫn nhục ba la mặt. Nhẫn nhục ba la mặt, các vị thấy trong đoạn này nói là gì? Nhẫn nhục ba la mặt là nếu như bị họ mắng nhiếc nhục nhã, họ khủng bố, họ hăm dọa, mà mình phải làm sao? Phải trải qua ba bước. Bước thứ nhất là không giận. Cho nên không giận là bước thứ nhất. Bước thứ hai, đã chẳng những không giận mà còn đem cái tâm làm lợi ích cho họ. Và bước thứ ba, không đổi sắc mặt. Khó quá. Tôi thưa thiệt các vị là tôi nói đến đây là tôi gọi là xin phép là tôi chưa có làm được điều này nha. Có cái á, tôi có cái làm được cái này, tôi thiệt lòng tôi nói các vị là tôi làm được. Cái chỗ nào tôi làm được, tôi nói tôi làm được. Làm được có nghĩa là tôi không bao giờ nghĩ cái người hại tôi, nghĩ cái người chê bai chỉ trích tôi, nghĩ cái người thù oán tôi mà tôi nghĩ họ khổ không có. Mà tôi chỉ nghĩ một điều là giận thì nói cho mạnh vậy đó. Nhưng mà thứ nhất là tôi không bao giờ lấy con người mà ví dụ cho con gá cho người ta là con vật. Thứ hai là không bao giờ trù ẻo cho người ta khổ đau. Tôi được hai chỗ này, tôi giữ gìn hai chỗ này. Tôi giận á, tôi nói tôi cái người này á bầm bầm bầm bầm bầm bầm bầm ra cho cá ăn. Tôi giận, tôi nói quỷ sứ nó lấy thơm mới lứt nó quýnh vào mông đít. Tôi giận, tôi nói quỷ sứ nó lấy tre phù động nó quýnh vào thân. Nếu mà làm sai làm trái chân lý, tôi có nói điều đó. Nhưng mà tôi không bao giờ lấy con vật mà ví dụ cho con người. Cái điều nào tôi làm được, tôi nhắc nhở cho chư huynh đệ ráng mà làm. Giận cỡ nào đi chăng nữa đó, giận có thể nói, cái thằng cha đó, cái con mẹ đó, rồi ui, nó lớn mà nó kém hiểu biết, nó ngu si, chửi được, vậy không sao hết trơn. Mà chửi vô minh, tôi cũng không dám chửi vô minh, tại vì danh từ vô minh nó nặng hơn danh từ ngu si nghe. Vô minh là nó bao trùm hết, còn thí dụ ngu si thì nó một khía cạnh nào đó thôi. Thí dụ như nói cái cô đó đó cô ngu si quá thì cổ kỹ ngu khía cạnh nào đó thôi, cổ si có khía cạnh nào đó thôi, mà nói cái người đó vô minh quá có nghĩa là chê người ta thậm tệ. Cái chữ vô minh nó nặng lắm nghe các vị. Nhưng mà mình hồi xưa giờ cứ tưởng đâu chữ vô minh nó nhẹ, hả, chữ ngu cái ai cũng giận, chứ chữ ngu nó không có nặng nề đâu. Ngu nó chỉ ngu một mặt nào đó thôi. Thí dụ như nói trời ơi cái chuyện gì mà nó không biết, nó ngu quá, thì như vậy cái chuyện đó nó chỉ một mặt đó thôi. Thí dụ như Phật tử nào đó bị chồng bỏ rơi đi chẳng hạn, chồng bỏ rơi đi có vợ bé, cái rồi cái bà kia bà tức qua, mới nói mày ngu quá, mày không biết cái thằng chồng mày bữa đó tao thấy đi với con nhỏ đó. Như vậy là mình ngu về cái mặt đó thôi. Còn nó mày vô minh quá, cái chữ vô minh nó nặng lắm các vị. Đừng bao giờ chửi ai vô minh. Chửi cái tên từ vô minh nó nghĩa là nó đã trùm khắp cho người ta là thuộc cái loại mà kém trí tuệ, cái loại mà khùng rồi đó. Còn mình giận quá mình nói ngu si. Nhưng mà cuộc đời người ta không hiểu, hả, chửi ngu người ta giận. Hả, chửi ngu người ta giận. Chứ thật cái chữ ngu nó có nặng nề vậy chứ. Ngu nó chỉ có một mặt nữa thôi. Như vậy tôi trở lại, đối với tôi cái gì tôi làm được là tôi cũng luôn luôn nói thật lòng để chia sẻ các vị. Cái chuyện gì tôi còn sai trái thì tôi cũng luôn luôn nói lên, tôi không có giấu giếm các vị. Bởi vì con người mà dám nói lên cái sự thật, phơi bày được cái sai trái của mình để ăn năn, để hối cải, để làm mới, để làm tươi đẹp, thì giống như con người mà đạp cái đống phân dơ thì phải đi rửa, rửa mà nếu nó còn thủm thủm thì lấy xà bông mà kỳ, lấy cái bàn chải mà chùi, lấy xà bông thơm mà xịt vào, nó không có chuyện gì hết. Chỉ sợ con người thứ nhất là ngu si, có ai mà đạp cái chân đạp phân mà đi chặt cái giò mà bỏ. Cái thứ hai là che giấu, đặt cái chân nó thối ình mà lấy cái đồ để che giấu, để bó nó lại thì nó mới nguy hiểm. Cuộc đời này không có chuyện gì đến nỗi xấu xa, trừ ra cái tội giết người là không thể tha thứ, từ cái tội phá gia can hạnh phúc người ta là không thể tha thứ, từ cái tội mà luật pháp quy định là phải tử tù thì không thể tha thứ. Chứ cuộc đời này tôi nghĩ nó không có chuyện gì xấu xa. Thậm chí các thầy tu lỡ mà mình vượt qua không nổi, mình không làm chủ được thằng nhỏ, mình thấy cái cô nào đó đẹp, mình mắt mình giật nó dòm, cũng không có tội lỗi gì nữa. Nếu mà mình tu mà mình cứ mình tối ngày mình liếc mắt mình dòm hoài đó, thì kiếp sau nó có trở lại thì con mắt nó nhìn bụi mía nó thấy bụi hành, nhìn bụi chanh nó thấy bụi ớt thì thôi, chứ không đến đổi nào. Tại vì cái tội mà bây giờ nhìn liếc quá không sao, cái đó là người ta chưa có vượt qua nổi. Người ta thấy sắc đẹp người ta còn thích, người ta thấy mùi thơm người ta còn thích, người ta thấy cái gì đó người ta còn thích, danh lợi người ta còn thích, nhưng mà nó không đến nỗi nào, nó chưa phải là phạm cái tội của luật pháp quy định tử tù. Cho nên các vị nên nhớ tôi giảng rất kỹ, rất rất kỹ về cái lục độ này cho các vị nghe. Như vậy các vị có giận ai cỡ nào đi chăng nữa, các vị cũng đừng ví người ta là con vật. Tất cả đại chúng phải hứa với tôi điều đó. Bởi vì mình nguyền rủa mình được con người này nó quý lắm chứ. Được làm con người này phải là trăm ngàn vạn kiếp mới được làm con người. Mà mình giận người ta, mình lấy con vật mình giết cho con người, thì hỏi các vị có thể là mình nguyền rủa không? Như vậy là tội ác khẩu, giận chửi thằng cha đó, con mẹ đó, thế này thế kia, có việc giận nó. Tôi nói thiệt là tôi giận, là tôi chửi láng hết trơn, mà không bao giờ mà tôi chửi con vật mà tôi giết cho người đó. Thứ hai, giận cỡ nào đi chăng nữa, nhưng mà trong khoảnh khắc rồi thôi, chứ đừng có nói mày ở ác với tao, mơ mốt là mày bị quả báo thế này thế nọ thế kia, tội lắm. Đừng có cái ác khẩu đó các vị. Tôi giận tôi la, tôi các vị mà không gần tôi thì coi như thấy tôi là thô thiển lắm. Tôi chửi tan bành lục tặc vậy chứ còn tôi không bao giờ tôi mong người ta khổ hết trơn á các vị ạ. Vì vậy mà tại sao cuộc đời tôi nó thăng trầm, nó ba chìm bảy nổi, chính cái lên đên, nó lên bờ xuống ruộng mà vẫn có Phật tử thương mến tôi. Chứ nếu người ta ghét tôi là tôi chết rồi. Trên đời này mà mình không có tấm lòng người ta ghét mình là mình chết rồi. Là tại vì tôi có cái tâm đó. Còn cái chuyện mà nóng giận tức thời là tôi nói thật các vị là tôi làm chưa được. Tôi nói thiệt vậy. Cho nên ba cái bước mà Đức Phật dạy nhẫn nhục á. Bước thứ nhất là không giận. Là tôi nói thiệt là tôi chưa làm được nè. Bước thứ hai là đem cái tâm làm lợi ích cho họ. Cái bước này tôi có làm được chút chút. Bước thứ ba là không đổi sắc mặt. Nhưng mà tôi giận là cái mặt tôi giống quỷ đó. Cho nên các vị biết á, nhiều khi tôi nói thiệt tôi cười vậy, chứ các vị đâu có biết tôi cười mà trong dạ tôi nó đau đâu. Còn mà tôi xấu vậy mà các vị biểu tôi đừng có cười nữa, quỷ coi chứ ai coi. Các vị cảm thông chứ. Mấy cái người mà nó đen đúa, nó xấu số, nó vô duyên, nhưng mà nó đã có hai cái đồng tiền. Thấy không? Trời Phật thương cũng còn ban cho vậy chứ nó cũng nhờ có hai cái đồng tiền, thấy không? Chứ nếu mà tôi giày đã đen đúa xấu rồi mà nó không có hai cái đồng tiền mà mặt lúc nào cũng quặm xuống, coi như là con mắt đó thì nó bù lạch ăn, rồi cái miệng đó thì nó méo sọ méo sạch, rồi vậy thì hỏi quý vị ai coi cho được, làm sao đủ cái phước tướng làm tỳ kheo. Cũng may là xấu số nhưng mà chưa đến độ là vô duyên, cũng có được hai đồng tiền. Cho nên các vị nên nhớ, cho nên mình học pháp á, mình nói thiệt vậy à. Cho nên nhẫn nhục, mà cái người nào mà tu hành nhẫn nhục là phải trải qua ba bước nha. Tôi nhắc lại, thứ nhất là không giận, mà bước qua được cái bước thứ nhất này á thì mới bước được cái bước thứ hai là đem cái tâm làm lợi ích cho họ. Chẳng những không giận mà đem cái tâm làm lợi ích cho họ nữa. Thôi thì bây giờ mình tạm thời là mình chưa có đủ cái bản lĩnh làm điều đó. Mình chưa có đủ cái bản lĩnh là người ta giận mình giận người ta, cái mình bưng cơm cho họ ăn quá mình làm đó, người ta nói mình rủa người ta đó. Hồi nhỏ tôi có làm điều đó, ai chửi tôi xách đồ ăn tới nhà tôi cho. Nhưng mà tới nhà xách cây nó dí, cái dí nó tưởng là mình tới mình trù họ. Mình chơi cái kiểu đó là gọi là chơi xỏ lá. Ai giận mình cái mình mua nước ngọt cho họ uống, nhưng mà họ đâu có cần. Nhưng mà thay vì bây giờ mình không làm điều đó nữa, mà mình từng bước nó nhẹ nhàng. Tôi có nhiều khi á, tại sao có nhiều người nói tôi yếu mềm, thật đúng, tôi yếu mềm thiệt. Tôi giận, tôi nói cho họ giữ, cho coi như là quyết định không gặp mặt. Nhưng mà rồi các vị biết ha, tôi gặp mặt rồi cái tôi quên à. Gặp mặt rồi cái tự động mình nghĩ ô cuộc đời này nó có gì thật đâu. Tại sao vậy? Tại sao mình không bắt tay bắt mặt mừng đi, mình chịu thiệt trước đi. Cho nên trên cuộc đời này nếu các vị là Phật tử mà các vị chấp nhận, các vị chịu thiệt trước là các vị là người số 1, người đệ tử Phật chân chánh. Mình đừng chờ đợi người chịu thiệt mà mình phải chịu thiệt trước người đi các vị. Các vị cố gắng làm điều đó. Lỡ mình xa mặt cách lòng thì thôi. Còn lỡ cuộc đời này mà nó có dịp gặp nhau thì thôi, mình chịu thiệt trước đi. Để cho nó nhẹ nhàng các vị ơi. Mình làm sao mà mình nhẹ, người nhẹ đó là phước đó các vị. Cho nên tôi không có mặt thì tôi nói dữ rồi, chứ có mặt rồi cái rồi thôi tự động rồi. Tôi thấy tôi mắc cỡ tôi làm quen trước cái rồi. Trừ ra cái hoàn cảnh nào đó mình không gặp mặt thì thôi. Đó, cho nên tôi nhắc lại, nếu như bước một không vững thì bước tiếp theo nó khó rồi. Cho nên tu là phải hành. Còn vì cái bản ngã của mình mà ai đụng tới mình nhảy dựng lên, mình khó chịu, mình chửi bới, mình ấy, thì thật sự ra cái tu có hạnh nhẫn thì nó khó lắm. Tiếp theo, nếu phải dùng tinh tấn để thành thục chúng sanh thì sẽ không sanh lòng biến trễ mà sanh lòng thích muốn to lớn tinh tấn cao nhất cả đến trong bốn quay nghi để khéo thuận cơ duyên đạt tới sự thành thục đó. Sự thành thục chúng sanh kiến lập chánh pháp như thế gọi là tỳ lê gia ba la mật. Ở đây nó cũng cái hạnh tinh tấn này nó trải qua hai bước. Tỳ lê gia là tinh tấn ba la mật. Tinh tấn ba la mật thì không sinh lòng biến trễ mà sinh lòng thích ham muốn to lớn lợi ích chúng sanh. Tại sao Đức Phật dạy cho mình tu là không được ham muốn? Còn ham còn muốn là chưa phải là người tu hành. Mà tại sao trong này có cái chữ thích muốn to lớn? Các vị nhớ, chúng ta nhớ cái danh từ ẩn dụ trong này. Thích muốn to lớn mà làm lợi ích chúng sinh, chứ không phải thích muốn to lớn để lợi cho mình. Tu hành mà thích chùa nhiều, thích chùa to, thích đất điền nhiều, thích tiền bạc cho nhiều, cái đó là nguy hại cho mình, cho chúng sanh. Tiền nhiều để chi vậy? Tiền nhiều quá, tiền ăn cướp nó giết à. thì nhiều quá coi chừng ngủ không yên à. Đó, cho nên tu hành đừng ham cho mình, mà to lớn đây là cái sự nghiệp lợi ích chúng sanh. Nhớ cái danh từ mà sinh lòng thích muốn to lớn để làm lợi ích chúng sanh. Như vậy bước thứ nhất là tinh tấn không lười mỏi, bước thứ hai là thích muốn to lớn. Nếu phải dùng thiền để thành thục chúng sanh thì dùng tâm không tán loạn, tâm không hướng ngoại, chánh niệm cao nhất, cả đến làm việc thời gian lâu, nói năng thời gian lâu cũng không quên thiền định để khéo thuận cơ duyên đạt tới sự thành thục đó. Sự thành thục chúng sanh kiến lập chánh pháp như thế gọi là thiền ba la mật. Khi làm lợi chúng sanh nó cũng phải trải qua hai bước. Bước thứ nhất là tâm không tán loạn. Bước thứ hai là tâm không hướng ngoại. Tâm không tán loạn, tâm không hướng ngoại là tại vì xưa nay Đức Phật nó là chúng sanh vô thường tâm. Mà cái học Phật giáo Đại Cương các vị cũng đang học cái chỗ là quán tâm vô thường đó. Vì tâm nó thường hay tán loạn, nó thường hay hướng ngoại, cho nên Đức Phật nó là tâm viên ý mã. Mà với tinh thần đạo Phật thì kêu gọi là chúng ta phải kéo cái tâm trở về, cũng như là chúng ta phải dỗi chăn cái con trâu cho nó dỗi, đừng cho nó rơi vào nó đi ăn, nó đi đạp dẫm lên lúa mạ của người. Phải giữ cái tâm, bởi vì cái tâm nó thiên hình, cái tâm nó vạn trạng, cái tâm này mình không thể rờ mó nắm bắt nó được. Cho nên cái người tu mà khéo tu là cái người đó gọi là khéo điều phục cái tâm. Mà Đức Phật đã nói trong lời trong Kinh Pháp Cú là chiến thắng ngàn muôn vật giặc không bằng tự chiến thắng mình, mà chỉ có chiến thắng được mình mới là chiến công oanh liệt nhất. Cho nên người khéo tu là người khéo điều phục cái tâm. Người biết tu là người biết được cái tâm, chứ không có gì khó trên. Thật sự tu nó không khó, mà khó hay không là chỗ điều phục được cái tâm, biết được cái tâm hay không. Cái tâm nó cứ cho nó nghĩ, nhưng mà khi nó nghĩ, nó tưởng, mình phải chỉ vào mặt nó, mày đang nghĩ như vậy, mày đang tưởng như vậy, tao đã phát hiện ra mày rồi nha. Thì tự động nó sợ à. Còn mà mình dông rủi theo nó thì thôi, coi như là nó lên rừng, nó xuống biển, gọi là tâm viên ý mã. Cho nên người khéo tu là người giữ được cái tâm không tán loạn, người khéo tu là người tâm không hướng ngoại. Nếu phải dùng trí tuệ để thành thục chúng sanh thì khi chúng sanh hỏi tất cả nghĩa gì cũng sẽ đem lòng không sợ, mà vì họ giảng nói tất cả lý luận, chỉ bày tất cả công xảo rõ ràng đến nơi đến chốn, cho đến tất cả các thứ công xảo kỹ thuật để khéo thuận cơ duyên đạt tới sự thành thục đó. Sự thành thục chúng sanh kiến lập chánh pháp như thế gọi là Bát Nhã Ba La Mật. Bát Nhã Ba La Mật có nghĩa là ai hỏi chánh pháp thì mình đối đáp rõ ràng, không sợ sệt, không nghi ngờ. Mình có học căn bản mà. Mình có Bát Nhã mà. Mà Bát Nhã từ đâu mà có? Từ giới, từ định. Mà có, mới có huệ chứ. Bát Nhã đây mà không dịch nó ra chữ trí tuệ là sợ nó nhầm lẫn với cuộc đời. Đời người ta trí tuệ ghê lắm. Người ta trí tuệ cho nên người ta mới chế được bom nguyên tử. Người ta chế được cái phi thiền, người ta chế được súng ống, người ta chế được bao nhiêu cái thông minh mà nhân loại thấy ngao ngán. Nhưng mà trí tuệ đó không khéo, nó đưa tới cái thành quả khổ đau cho tương lai. Còn cái trí tuệ của đạo Phật là trí tuệ nhờ có giới, nhờ có định, nhờ có tuệ, nhờ có giải thoát và nhờ có giải thoát tri kiến, cho nên gọi là Bát Nhã Ba La Mật. Mà cái người mà có trí tuệ nhờ có giới có định thì ai hỏi gì trong chánh pháp mình đều đối đáp một cách rõ ràng, không sợ sệt, không nghi ngờ, không có mập mờ, không có ẩm ờ. Rồi cái người biết cái nghề nghiệp gì á, mình chỉ giúp được cho người thì mình nên giúp, cho nên gọi là công sở mình. Nhiều khi các vị biết có cái món tương hộp thôi à, mà có nhiều khi á, hồi xưa tôi đi hỏi cái cách làm không ai chỉ á. Giấu cho được, chết đem theo chứ không truyền nghề. Được cái gì các vị? Giống như các vị thấy bây giờ cái dầu mà gọi là cái dầu nhị thiên đường của tại Việt Nam mình á, khi mà cái ông chủ nhị thiên đường ông đi rồi, ông đi đâu rồi tôi không giờ không cần biết nữa, là coi như mất nghề luôn. Bây giờ có làm cỡ nào đi chăng nữa nó cũng không đúng, không đúng 100% cái mùi vị, cái hương vị của nhị thiên đường xưa kia của ông chủ đó. Giấu làm chi các vị? Cuộc đời này có người bởi vì ích kỷ cho nên cái gì cũng giấu, làm cơm rượu cũng giấu, rồi làm chao cũng giấu, làm tương cũng giấu, làm mắm cũng giấu, những cái nghề mà quan niệm của trần đời đó là thà cho gì đó, cho vàng chứ không chỉ đàn đi buôn. Người Việt Nam mình có cái bệnh đó, cho vàng chứ không chỉ đàn đi buôn. Mà trong tinh thần nhà Phật thì bảo là cái gì? Bảo là chúng ta biết nghề nghiệp gì mà nó có lợi ích thì mình nên chỉ cho người, giúp cho người để họ được có lợi ích, gọi là công sở mình. Cho nên thưa Thế Tôn, vì thế mà nói nhiếp thọ chánh pháp không khác ba la mật. Ba la mật không khác nhiếp thọ chánh pháp, nhiếp thọ chánh pháp tức là ba la mật. Đây là cái phần kết thúc, cái phần nhiếp thọ chánh pháp. Như vậy nhiếp thọ chánh pháp có nghĩa là đầy đủ trọn vẹn lục độ ba la mật. Chánh pháp là mình là chánh pháp, và chánh pháp không ngoài ba la mật, không ngoài lục ba la mật. Như vậy bữa nay các vị tới đây là các vị rõ. Vậy thì hồi đó giờ chúng ta học, chúng ta nghe nói chánh pháp. Như vậy chánh pháp là cái người làm đi trên con đường lục độ ba la mật, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Thưa Thế Tôn, con nay nương quay thần của Phật xin nói lại ý nghĩa trọng đại. Thế Tôn bảo, Phật bảo hãy nói đi. Thân mang phu nhân bạch Phật, nhiếp thọ chánh pháp là gì? Nhiếp thọ chánh pháp không khác nhiếp thọ chánh pháp. Người nhiếp thọ chánh pháp không khác nhiếp thọ chánh pháp. Nhiếp thọ chánh pháp không khác người nhiếp thọ chánh pháp. Thiện nam tử, thiện nữ nhân nhiếp thọ chánh pháp tức là nhiếp thọ chánh pháp. Có nghĩa là con người là năng, mà chánh pháp là sở, mà năng sở thì nó không hai. Sống đúng, nghĩ đúng, hành động đúng chánh pháp thì tức là chánh pháp, mà tức là chánh pháp tức là mình. Người và pháp không hai, cho nên khi gặp cảnh làm cho mình quên lãng chánh pháp thì thành ra nó mới có chánh pháp và người. Nhưng mà mình luôn luôn sống, nghĩ và làm với cái điều chánh pháp thì mình và chánh pháp nó là một, chứ nó không phải ngã rẽ. Cái hiểu chánh pháp và hành chánh pháp hợp nhau thì gọi là hành giải tương ưng. Mà tại sao mấy thầy tu mà người ta tu cả đời, người ta được đồ đệ, được chúng xuất gia cũng như chúng tệ gia đông đúc rồi người ta chết, gọi là tổ là sao? Chữ tổ có nghĩa là hành giải tương ưng, danh vi viết tổ. Cái người nào mà hành chánh pháp và giải thích được chánh pháp thì cái người đó gọi là tổ, là ông tổ là vậy đó. Ông tổ trong nhà Phật, cái chữ tổ trong nhà Phật là hành giải tương ưng, danh vi viết tổ. Bởi vì sao? Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nhiếp thọ chánh pháp thì vì nhiếp thọ chánh pháp mà xả bỏ ba phần. Ba phần ấy là gì? Một là thân mạng, thân, hai là mạng, ba là của cải. Người mà nhiếp thọ chánh pháp thì xả ba phần này một cách rất dễ dàng. Thiện nam tử, thiện nữ nhân xả thân thì sao các sanh tử này sẽ thoát ly già bệnh chết, được pháp thân Như Lai công đức không thể nghĩ bàn, thường trú không hư hoại, không biến đổi. Xả mạng thì sao các sanh tử này rốt ráo thoát ly sự chết, thường trú vô biên công đức không thể nghĩ bàn, thông suốt tất cả Phật pháp sâu xa. Xả bỏ của cải thì sao cái sanh tử này sẽ được cái khác hơn tất cả chúng sanh, là không hết, không tiêu giảm, rốt ráo thường trú, đầy đủ công đức, không thể nghĩ bàn, được tất cả chúng sanh cúng dường thù thắng. Như vậy người tu gọi là người xả bỏ thân, xả bỏ mạng, xả bỏ tài sản, nhưng mà không mất đi đâu hết. Cho nên người tu nào, dầu là xuất gia hay tại gia, mà nhất là cái hàng ngũ xuất gia, mà đã phát tâm tu hành mà thân không xả, mạng không xả, của cải không xả, thì coi như nó thiệt thôi. Còn mà người nào mà dám xả bỏ thân, xả bỏ mạng, xả bỏ tài sản, thì coi như người đó đổi lại được cái con đường quang minh chính đại và tương lai giải thoát giác ngộ sáng ngời. Như vậy, người tu các vị tưởng đâu như bản thân chúng tôi, xả bỏ thân, xả bỏ mạng, xả bỏ tài sản là lỗ chứ gì, thiệt thòi chứ gì. Thưa không thiệt đâu. Không phải đi vào con đường ngõ cùng đâu. Không phải hy sinh một cách vô nghĩa đâu. Mà được một cái quang minh chính đại. Cho nên nếu bỏ thân tạm bợ thì được cái pháp thân thường trú. Nếu bỏ mạng sanh tử thì được cái mạng vô sanh. Bỏ của cải vật chất thì được chúng sanh cúng dường thù thắng. Cho nên bỏ ba cái thứ này gọi là đúng chánh pháp. Chứ không phải bỏ trong đau khổ u buồn, mà bỏ trong sự hoan hỷ vui vẻ. Con người sở dĩ không bỏ được thân, không bỏ được mạng, không bỏ được tài sản, cho nên một khi nó mất đi rồi, mất cái tài sản, con người khổ chịu không nổi, cái thành đã đi tự tử. Xả bỏ mà thân không nổi, cho nên mất ông chồng cái buồn, đi uống thuốc tự tử, đi giết con, cái đó là những người đó kém tu. Còn nếu có tu thì cuộc đời này là trò chơi hết, vô quan trái bất thành phu phụ. Biết được như vậy rồi thôi thì mình cứ mình sống đúng, sống phải, sống tốt, coi như mình công theo cái gọi là tùy duyên, nhậm vận trước y thường, tùy duyên trừ cụ nghiệp. Chứ không phải nói như vậy là nghe tôi nói vậy là các vị bỏ vợ, bỏ con, không phải. Mình phải uống công theo mà để chấp nhận, bởi vì vô quan trái bất thành phu phụ. Nếu không là quan trái thì không thành chồng vợ. Bây giờ mình đã quan trái mới thành chồng vợ, thành cha con rồi, thì bây giờ mình phải tùy duyên. Tùy duyên để là nhậm vận trước y thường, tùy duyên trừ cụ nghiệp. Chứ không phải nói dai không, nói cái gì cũng không, rồi giờ mình tạo cho cả đống đàn con rồi mình bỏ cho nó đói meo, mình bỏ cho xã hội nuôi nó không được. Mình tạo là mình phải có trách nhiệm. Có trách nhiệm, nhưng mà trách nhiệm của mình dạy con mình cũng như mình dạy đệ tử mình vậy. Mình trách nhiệm, mình là thầy của mình, mình là thầy của con mình là thầy của mình, mình là thầy của vợ mình. Bởi vì mình tạo cái gì thì mình phải có trách nhiệm với đó. Như vậy cái người đó mới là người biết tu. Chứ không phải nghe pháp rồi mình tạo cho một đống nghiệp rồi mình bỏ đó không được. Mình phải giải cái nghiệp đó. Mình phải có trách nhiệm với cái nghiệp đó. Mình phải hóa giải. Nếu mình có phước, mình có trí tuệ, mình hóa giải nó mau chóng. Mà mình không có phước, mình không có trí tuệ, có nhiều khi một đời mình không hóa giải hết, nhưng mà cái mầm mống, cái tư tưởng, cái trí tuệ của mình Vẫn luôn hóa giải. Vì cái không có cái nhân nào mà mình trồng ngày nay ngày mai có ăn cả. Dù là nhân tốt hay nhân xấu, nó cũng phải có giai đoạn, nó vẫn phải có thời gian. Cho nên bỏ ba cái thứ đó, đừng có tưởng đâu là thiệt thòi mà thảnh thơi. Thưa Thế Tôn, các vị ráng cho tôi 5 phút nữa cho nó hết cái chương này, để rồi ngày thứ 5 mình qua cái chương mới luôn. Thưa Thế Tôn, thiện nam tử, thiện nữ nhân, xả bỏ ba phần mà nhiếp thọ chánh pháp như thế, sẽ được tất cả chư Phật thọ ký, được tất cả chúng sanh chiêm ngưỡng. Thưa Thế Tôn, lại nữa, khi giáo pháp gần diệt, thì tỳ kheo ni, ô bà tắc, ô bà di, chia bè lập đảng tranh chấp lẫn nhau, phá hoại ly tán nhau. Bây giờ thiện nam tử thiện nữ nhân nào nhiếp thọ chánh pháp, lấy sự không vua nịnh, không lường gạt, không trá ngụy và yêu mến chánh pháp, mà nhiếp thọ chánh pháp vào trong bản pháp. Những người vào trong bản pháp như thế chắc chắn sẽ được chư Phật thọ ký. Như vậy các vị thấy đọc tới đoạn này, các vị có thấy mình buồn, đáng buồn không? Rồi tôi đọc tới đoạn này tôi buồn lắm. Trong đó có mình ở trong đó. Vua Trần Thăng Mang tuyên bố bạch Thế Tôn, lại nữa khi giáo pháp gần diệt thì lại có hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni, ô bà tắc, ô bà di chia bè lập đảng tranh chấp lẫn nhau. Đây là báo hiệu cái Phật pháp sắp diệt, phá hoại ly tán lẫn nhau. Nhưng không phải như thế mà chánh pháp diệt. Bây giờ nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nhiếp thọ chánh pháp, lấy sự không vua nịnh, không lường gạt, không trá ngụy, mà luôn yêu mến chánh pháp, mà nhiếp thọ chánh pháp vào trong bản pháp, thì những người vào trong bản pháp như thế chắc chắn sẽ được chư Phật thọ ký. Các vị đừng sợ. Cái đoạn này là nhằm sách tấn các vị đừng sợ. Cho nên tội nghiệp có nhiều vị nói, trời ơi những cái bài của thầy, con chia sẻ về cái trang con là bị mấy ông thầy rì liền, bị mấy ông thầy mắng liền. Đừng sợ. Đã nói rồi, cái chánh pháp sắp diệt thì hàng tỳ kheo ni, ô bà tắc, ô bà di chia bè lập đảng, chống phá lẫn nhau, phá hoại chánh pháp mà. Còn nếu như tôi nói, tôi chưa bao giờ nói một lời nào xúi dục các vị mê tín dị đoan quyển hoặc quan đường, chưa bao giờ xúi các vị bỏ nhà bỏ cửa, chưa bao giờ xúi các vị bất kính tăng bảo đâu. Luôn luôn tôi đề cao giá trị của tam bảo, trong đó có tăng bảo. Còn tôi có nói ra là nói những cái sai lầm của chư tỳ kheo thôi, chứ tôi không đụng tới tăng mà tôi thường nói mà. Các vị nên nhớ, những thành phần, những phần tử mà nó bất bình, những cái lời nói nó tranh chấp, những cái lời nói tôi, thì các vị biết đó là những hàng gọi là chia bè lập đảng, tranh chấp lẫn nhau, phá hoại ly tán nhau. Nhưng các vị phải nhớ, Pháp Vô Nhân Phan Mang, Phu Nhân Thắng Mang nói, nếu như có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào ngay bây giờ đó mà nhiếp thọ chánh pháp, lấy sự không vua nịnh, không lường gạt, không trá ngụy. Ngày nay đệ tử đi chùa chứ vua nịnh, vua nịnh nhiều lắm. Tại vì sao? Thầy của tôi. Cho nên vì vậy mà trong chùa ngày nay nó có những cái tình trạng là thầy tôi, thầy ta đó. Cho nên hễ mà nghịch thầy tôi là tôi phải triệt cái đối thủ của thầy tôi. Mà chính thằng thầy nó cũng không biết dạy đệ tử. Cho nên nhất manh dẫn quần manh, một thằng đuôi dẫn cả bầy mù. Phật tử nó mê mờ, không nói rồi, mà chính thằng thầy cũng là ngu si mê mờ. Tôi không chửi vô minh nha, tôi nhớ nghe tôi nói. Bởi vì ngu si mới suối đệ tử nó tan đàn rẽ nghé. Thấy ai hơn mình triệt, mình hạ người ta. Mình phải cố gắng nghe coi người ta có nói chánh pháp không. Phải tùy hỷ chứ. Trên trận đời này bây giờ kiếm được cái ông thầy thiện tài thứ hai đâu phải chuyện dễ. Tôi dám nói vậy đó. Dám ăn, dám nói, dám chấp nhận hy sinh thì phải có một cái tấm lòng, cũng phải cảm thông cho người ta chứ. Tôi đâu phải là bậc thánh. Tôi nói ra nếu là bậc thánh thì không bao giờ thô thiển. Khi tôi nói lời thô thiển là biết tôi không phải là bậc thánh. Đã tôi không phải là bậc thánh thì đi chắc theo cái kiểu bậc thánh nó làm gì. Nhưng mà quan trọng phải đãi vàng thì phải chấp nhận sỏi đá chứ. Cho nên các Phật tử đừng sợ mấy cái người mà thầy mà tranh chấp chia bè lập đảng. Cứ việc chia sẻ những cái bài giảng về trang mình, đừng sợ gì hết. Bởi vì đâu phải ai nghe cũng ngộ đâu. Chúng sanh nó thiên hình vạn trạng. Tần số này đâu phải ai cũng bắt được đâu. Nó phải đủ duyên mới được. Cho nên thời giáo pháp gần diệt thì bốn chúng đệ tử chia bè lập đảng tranh chấp phá hoại lẫn nhau. Như vậy chỉ có đệ tử Phật mới phá hoại giáo pháp Phật, tranh chấp để báo hiệu Phật pháp sắp diệt. Thưa Thế Tôn, con thấy các sức nhiếp thọ chánh pháp to lớn như vậy, Phật có con mắt chân thật, có trí tuệ chân Phật, Phật là căn bản của pháp, là pháp thông suốt, là chỗ sở y của chánh pháp, cũng sẽ thấy biết tất cả. Bây giờ Đức Thế Tôn đối với sức tinh tấn lớn nhiếp thọ chánh pháp mà Thắng Mang vừa nói khởi tâm tỳ hỷ bảo rằng: đúng vậy Thắng Mang, ngươi đã nói sức tinh tấn nhiếp thọ chánh pháp như sức của một đại lực sĩ, ai đụng tới sẽ bị đau đớn lắm. Thắng Mang: ngươi nhiếp thọ chánh pháp dù một ít thôi cũng làm cho các ma khổ não. Ta chưa thấy có một pháp lành nào khiến ma khổ não như nhiếp thọ chánh pháp dù một ít thôi. Cũng như con bò chúa, hình sắc đẹp hơn tất cả những con bò khác, nhiếp thọ một ít chánh pháp đại thừa là hơn tất cả các căn lành của nhị thừa. Vì pháp đại thừa là rộng lớn, cho nên này Thắng Mang, hãy dùng nhiếp thọ chánh pháp khai hóa chúng sanh, dạy dỗ chúng sanh, kiến lập chúng sanh. Thắng Mang, nhiếp thọ chánh pháp như thế đó, lợi lớn như vậy đó, phước lớn như vậy đó, quả lớn như vậy đó. Này Thắng Mang, ta trong bao kiếp A Tăng Kỳ đã nói ý nghĩa và lợi ích không bờ bến của công đức nhiếp thọ chánh pháp, cho nên nhiếp thọ chánh pháp là có công đức vô lượng vô biên. Thôi tới đây hết rồi. Cái ý còn sâu xa quá, nhưng mà bây giờ tôi giải thích nhiều nữa nó các vị nghe nó ngán lắm. Mong là các vị hiểu tới đây là đủ rồi, đủ cái chương này. Và thứ năm chúng ta sẽ qua cái chương mới. Kính chúc các vị vô lượng an lạc và tri ân các vị đã lắng nghe và cùng với chúng tôi để truyền bá chánh pháp và nhiếp thọ chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.